Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 52, vật thí nghiệm, ngươi không cảm giác được muội muội của ngươi ở nơi nào sao? Đối mặt vấn đề này, Miki cắn môi, lắc đầu lại gật đầu một cái, nơi này lại không phải nhà ga lại không phải trò chơi, nếu như còn tại tìm kiếm thân thể. Trong trò chơi, Miko là có thể nghe nàng phân công. Ta chỉ biết nàng còn ở lại chỗ này tầng, còn ở lại chỗ này tầng. Lâm Dự Hữu nhìn quanh hành lang, nàng trước đó không có kiểm tra qua lầu 2. Nhưng y theo giản mình giải thuật lại bọn hắn chịu cửa chịu hộ tìm ra dấu thi thể phòng kinh nghiệm. Có thể mở cũng liền như vậy mấy gian. Chờ một chút, nàng đến gần một cánh cửa bên cạnh. Đây không phải có thể nhìn ra được sao, Miki? Ngoặc kép chấm chấm. Sao? Đồng thao chế chốt cửa liếc mắt nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng tới gần nhìn xem, phía trên lưu lại nhàn nhạt đỏ dấu tay. Hồng Nhân tiến vào sách tranh sau liền thiết lập lại trạng thái. Một mực móc ở trong miệng bóng đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nàng kia một thân máu thủy chung là ở. Con mới mẹ đến cùng vừa bắn lên đồng dạng. Lòng bàn tay ngón tay tại mở cửa lúc tự nhiên sẽ cọ ra vết tích. Thật đúng là. Miki nhảy nhảy nhót nhót tra xét đi, kiểm tra đến cái cuối cùng giữ lại dấu tay máu tay cầm cửa. Như vậy, Miko ngay ở chỗ này, Lâm Dự Hữu đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, cái này không phải liền là phát hiện bị phanh thây sau Tommy gian phòng. Chẳng lẽ Hồng Nhân là tiến ở trong đó rồi, nàng ngăn cản trễ một bước, nhưng ở đẩy cửa ra một sát na, Miki dừng sốt, làm sao? Lâm Dự Hữu còn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng đi qua, trông thấy trước mắt một màn này cũng không khỏi lâm vào trầm mặc. Đồng dạng cùng Hồng Nhân mắt to trừng lên đôi mắt nhỏ. Xem ra bóng đèn cái này khảm là chú định không bước qua được. Nàng nghĩ, chính Hồng Nhân êm đẹp ngồi xổm ở trên mặt bàn, ôm thật chặt nàng con kia cơ hồ không có rời thân con thỏ con rối. Bên cạnh Tommy liền nhìn xem không tốt đẹp gì. Nàng tự cao mỹ mạo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai dám như thế đối nàng. Lúc này bị cứng rắn nhét vào đến bóng đen tức giận đến toàn bộ đầu đều đang phát run. Muốn nói lại nhả không ra đi, mơ hồ không rõ, địa ô ô kêu. Lâm Dự căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, không biết nghe rõ cái kia một câu Hồng Nhân thét chói tai vang lên liền muốn tay không hướng viên. Kia đầu xé đi. Miko, Miki nhanh chóng liếc Lâm Dự Hữu một chút, nhào tới can ngăn, Miko ngươi làm cái gì? Hồng Nhân, nàng, còn tại mắng, ta con thỏ, Miki, Lâm Dự Hữu, chờ một chút, ngươi là thế nào nghe rõ nàng đang nói cái gì? Bởi vì chính mình bị đưa qua cũng là ô ô ô, nói không rõ lời nói cho nên đặc biệt có kinh nghiệm. Sau, thấy Hồng Nhân nổi giận thành bộ dạng này. Tommy hiển nhiên 10 phần hưởng thụ cái này báo thù khoái cảm. Nàng cười lạnh, chỉ là nguyên bản diễm lệ tiếu dung bị tròn căng bóng đèn chống đỡ biến hình. Chính nàng cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Tốt tốt, Lâm Dự Hữu ra mặt ngăn lại rõ ràng muốn thăng cấp chiến hỏa. Miệng nàng đều bị ngăn chặn. Cũng đừng quản nàng, đều đi qua nhanh 2 phút. Tới giúp ta tìm xem còn lại cây kia ngón tay ở đâu, nàng nói liền muốn kéo hai người này đi. Kawakami Tommy, ngô ô ô, Lâm Dự Hữu dừng lại, nàng nói cái gì, Miki cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Miko. Cái sau bất đắc dĩ phiên dịch câu, nàng, chết qua một lần, nếu như, lấy đi bóng đèn liền nói cho địa điểm mà đi. Lâm Dự Hữu nhìn kỹ Tommy đầu lâu. Cái sau tắm rửa tại dạng này dưới tầm mắt vẫn như cũ bình thản ung dung. Đây là một đầu tương đối quan trọng tình báo. Nếu là nàng tại đi tới nhà này nhà trọ trước chết qua. Đã nói lên tại nơi khác còn có mới Kawakami Tommy. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Camon sơ biết địa điểm. Cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra các nàng ở đâu. Có thể giúp ngươi lấy ra. Nhưng không phải hiện tại, nàng nói. Ngươi ở chỗ này chờ mà đi, Tommy. Nàng ngược lại là không có lên tiếng nữa. Mắt lạnh nhìn cửa phòng lại lần nữa bị mang lên. Có thể nghe được cái gì sao? Trong hành lang, mắt thấy Hồng Nhân đông nghe tây ngửi ngửi. Lâm Dự Hữu hỏi, xem ra không dễ tìm cho lắm mà đi. Miki hai cánh tay giao nhau giữ tại phía sau. cũng ra dáng nghe không khí. Nơi này toàn đều là máu hương vị anh, dù sao dính đầy máu tấm thảm cũng đều chồng chất tại dưới lầu. Nhưng Miki thật đúng là không có nói sai. Hồng Nhân đối mùi máu tanh xa so với người bình thường mẫn cảm mà ni nàng lại nghe ước chừng 10 mấy giây, bỗng nhiên hướng phía cuối hành lang thẳng tắp chạy tới. Nàng phóng tới trên cửa phòng khóa. Lâm Dữ đang nghĩ ngợi đi té xỉu lão bản trên thân lục soát chìa khóa. Liền gặp Hồng Nhân tay không đem cửa đem cho vặn xuống. Lâm Dữ, được thôi, một bước này bớt, tê, trông thấy trong phòng cảnh tượng. Miki cũng nhịn không được hít vào một hơi. Cái này, cùng phổ thông khách phòng trang hoàng khác biệt. Cái này đoán chừng là lão bản mình ngủ gian phòng. Nhưng mà, nơi này làm người ta chú ý nhất hay là vắt ngang các nơi vết cắt. Từ chân giường đến vách tường lại đến tivi tủ. Chém vào thất linh bát lạc vết tích đầy đủ chứng minh nguyên chủ nhân ngay lúc đó tinh thần tình. Trạng không có nhiều ổn định. Những này vết cắt bên trên thật không có vụn máu hoặc là bọt thịt. Có thể là hắn đi giết Tommy trước là Money chỉ là làm như vậy sau chẳng những không có phát tiết. Ngược lại cổ vũ trong lòng phá hư dục. Mà hắn tại giết chết Kawakami Tommy sau trả lại qua một chuyến. Trên đất dấu chân máu liền bằng chứng điểm này. Một hồi còn phải thu thập nơi này. Lâm Dữ cẩn thận nhấc chân. Vòng qua hoành treo ở bên cạnh dây điện. Ngay cả cái này đều chịu ảnh hưởng. Có một đoạn nhựa plastic da bị búa phong phá mở. Lộ ra bên trong trần trụi dây điện. May mắn tạm thời không có gì chập mạch ảnh hưởng. Chú ý đừng đụng đến cũng sẽ không điện giật. Nàng dọc theo dấu chân đi đến. Dừng ở bên giường. Nghĩ nghĩ. Một thanh xốc lên gối đầu. Quả nhiên. Các nàng tìm lượt hai tầng lâu đều không có tìm gặp kia đoạn ngón tay thình lình ở phía dưới. Nam Money, sách, đi theo một bên Miki lộ ra có chút một lời khó nói hết biểu lộ. Còn đặc biệt trở về đem nó đặt ở dưới cái gối. Chuẩn bị đệm lên ngủ. Cái này cái gì yêu thích nha, bất kể nói thế nào. Tốt xấu tìm được, Lâm Dữ xông hai nàng chớp chớp mắt. Vất vả, ta là không quan trọng, Miki vẫy tay. Ngoặc kép. Thời gian muốn tới, về sau tỷ tỷ nhớ kỹ còn tìm chúng ta chơi nha, khác có thể. Lại đến một vòng tìm kiếm thân thể liền miễn, bàn tính đánh hụt. Miki thiết âm thanh, Hồng Nhân hai tỷ muội trở lại sách tranh. Gian phòng bên trong chỉ còn nàng một người. Lâm Dữ tiện tay kéo mảnh vải đem cây kia ngón tay gói kỹ. Vội vàng đi xuống lầu tìm Giản Minh Giai, mới vừa đi tới đại đường. Liền nghe một môn chi không thân vang lên hỗn loạn tiếng bước chân. Nhưng tuyệt đối đừng là cảnh sát. Nghĩ như vậy, Lâm Dữ đẩy cửa ra. Trông thấy là ba người kia trở về mới thở vào nhẹ nhõm. Money đốt xong rồi. Nàng hỏi, không sai biệt lắm. Money cảnh Thanh Hà gãi gãi gương mặt. Tận khả năng cam đoan chỉ còn điểm cho tàn, trời tối nhìn không thấy khói. Cố Hành nói tiếp, không có gây nên người khác chú ý. Cái này có thể yên tâm. Các ngươi tìm tới cây kia ngón tay sao? Hắn nói được nửa câu. Giản Minh Giai cũng nghe tiếng đi trở về. Nàng tại thang lầu bên cạnh kia một đống buông xuống cầm chắc bẩn tấm thảm. Phủi tay, Giản Minh Giai, ngón tay còn chưa kịp nói. Ta vừa tìm được, Lâm Dữ lắc lắc trong tay đồ vật. Lại nghĩ tới ngón tay này đưa tới huyết án. Bất quá, nàng muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn, rốt cục nói. Ra ngoài đủ loại nguyên nhân, Tommy viên kia đầu, miệng bên trong bị nhét cái bóng đèn, Lư Chấn Kiệt. A, Cố Hành, ngoặc kép chấm chấm, phốp Giản Minh Giai. Bóng đèn, nàng đáp ứng nói chỉ cần lấy ra liền cho manh mối, nàng hai ba câu tổng kết đại khái trải qua. Lại hướng hảo hữu dò hỏi, người nơi đó công cụ không đủ, đúng không? Đúng vậy a. Ta kia hòm thuốc chữa bệnh trừ thuốc cũng chỉ có băng vải băng gạc. Giản Minh Giai tự diệu nói. Ai bảo ta là cái dược tề sư đâu, bản thân là cái thiên môn phụ trợ loại nghề nghiệp. Nàng cũng không có tị hủy cái gì, không có việc gì. Lâm Dữ ngẫm lại, ta còn có cái biện pháp, chính là cần chờ thừa dịp này thời gian. Lần này công việc không có như vậy cấp tốc, cũng chỉ từ cảnh Thanh Hà cùng Cố Hành lại đi xử lý kia đoạn ngón tay cùng thang lầu bên cạnh chất đống nhuốm máu tấm thảm. Cái sau ngược lại không gấp, Tommy máu không có thi thể khối nhanh như vậy tái sinh. Bọn hắn trước hết vận một bộ phận, oản tù tì thua Lư Chấn Kiệt lưu lại để phòng vạn nhất. cho nên liền ở nhanh 20 phút sau, hắn lại một lần chứng kiến Lâm Dữ triệu hồi ra mới. Hắn trừng mắt tiền thân khoác đen nhánh trường bào nam tính. Cái này ai? Dịch y không quan tâm hắn hoảng sợ dò xét ánh mắt. Thuần thục, chuyển hướng Lâm Dữ. Ngươi phải tiếp nhận ta trị liệu rồi. Lâm Dữ, thường ngày máy lặp lại vận được. Không có, nàng một ngụm từ chối. Ngay tại dịch y lại muốn thất vọng thở dài khi. Bất quá, ta giúp ngươi tìm được một bệnh nhân. Dịch y đang muốn than ra khẩu khí kia cứ như vậy, xinh xinh. Treo trụ, thật, hắn ngạc nhiên hỏi lại. Đương nhiên, Lâm Dữ đẩy cửa ra. Ở ngay chỗ này, a, khiến người khó có thể tin khi nhìn đến Tommy đầu lâu đồng thời. Dịch y lẩm bẩm nói. Ta lần thứ nhất tiếp xúc chỉ còn một viên đầu còn có thể sống sót án lệ. Nhưng là nơi này làm sao có. Bóng đèn, nàng nuốt một con bóng đèn. Tommy, ngậm miệng a a a. Lâm Dữ a tiếng. Đúng. Muốn nhờ ngươi chính là cái này bóng đèn, đáng tiếc nàng không phải bệnh gì người, dịch y đeo. Lên găng tay, tiếc nuối nói, nhưng không quan hệ, mời ở ngoài cửa làm sơ chờ đợi, ta sẽ đem bóng đèn lấy ra. A, không phải, nàng vẫn cảm thấy dịch y phán đoán nhiễm lên ôn dịch hay không tiêu chuẩn có chút mê. Lúc này càng là không mò ra, đơn giản tiểu phẫu tiến hành ước chừng 3 phút, dịch y lần nữa đi tới khi... Bước chân đều mang nhảy cẫng. Kinh người, thật sự là kinh người khép lại năng lực. Hắn tán thán nói. Ta không cẩn thận để miệng thủy tinh vạch phá khoang miệng. Thế mà là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền khép lại. Nàng nhất định có thể trở thành hoàn mỹ vật thí nghiệm. Thời gian không đủ, dịch y mong đợi nhìn về phía Lâm Dữ. Ta lần sau có thể dùng nàng làm thí nghiệm sao? Không được, trong phòng Tommy thét lên. Nhìn. Bản nhân ý nguyện bày ở chỗ ấy, Lâm Dữ nhún nhún vai. Nhưng ta sẽ cố gắng thử thuyết phục nàng, như vậy cũng tốt. Dịch y hài lòng gật đầu. Đây là vì cứu vớt toàn nhân loại miễn đi ôn dịch hãm hại, mãi cho đến hắn biến mất mấy giây trước. Hắn còn tại cẩn thận mỗi bước đi đánh giá vật thí nghiệm quân dự bị. Tommy đối với cái này quả thực cảm thấy không thể nói lý. Bóng đèn giúp ngươi lấy ra, Lâm Dữ hỏi. Thế nào? Nói một chút ngươi lần trước chết ở đâu rồi. Không muốn. Tommy lý trực khí tráng nói. Chờ ta tâm tình tốt lại nói. Giản Minh Giai, ngươi cái này nói không giữ lời a. Lâm Dữ ngược lại không quá ngoài ý muốn. Không bằng nói Kawa Kami Tommy chính là tính cách này. Nhưng cũng may nàng hiện tại trên tay cũng có chút thẻ đánh bạc. Chờ ta một hồi lại gọi vừa rồi vị kia ra. Hắn là thật tìm vật thí nghiệm tìm thật lâu. Nàng cười nói. Mắt thấy Tommy một nghẹn, người ước lượng lấy xử lý, ta đi trước. Các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Dữ đứng dậy căn dặn. Tính toán thời gian, Tommy khả năng đã tại tái sinh. Ai? Giản Minh Giai gọi lại. Ngươi đi đâu? Phòng của lão bản, Lâm Dữ cũng không quay đầu lại mở rộng hạ cánh tay. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. A, bên kia trên mặt đất cũng dính máu, lần nữa trở lại phòng kia bị rìu chém vào loạn thất bát tao. Phòng ngủ, Lâm Dữ trên dưới trái phải nhìn một vòng, suy nghĩ nơi nào có khả năng nhất phát hiện ít đồ. Cứ dựa theo Tsuchiya đối Tommy mê luyến trình độ, nếu như là hắn nhặt về Tommy, hẳn là giữ lại điểm đường tác khi kỷ niệm Money đương nhiên. Cái này cũng đơn thuần mù mờ, nàng tới đại mục đích hay là thu thập những này vết máu. Miễn cho lại sống tới một đống Tommy. Mặc dù dịch y trông thấy hình ảnh kia có thể sẽ rất vui vẻ. Bên cạnh mở ra tiểu xoa, Lâm Dữ bên cạnh vòng qua dây điện, đem kia tấm thảm cuốn lại đứng ở bên tường. Nàng đang nghĩ xoay người đi dưới giường hoặc là bên cạnh bàn nhìn xem. Bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến quỷ dị vù vù âm thanh. Lâm Dữ mí mắt giật một cái. Nàng nhớ tới phía sau lưng chính đối chính là một đài tivi, nhưng đây rõ ràng không tới ngày thứ bảy. Chẳng lẽ nói là bởi vì bọn hắn đụng nắp giếng giải phóng Sadako lực lượng, lại thêm nàng làm sự tình chọc giận đối phương, để nàng ngay cả 7 ngày cũng chờ không được nghị trực tiếp hạ thủ. Chóp ép mũi người được một tia dị dạng khí tức, cùng ban ngày tại bên cạnh giếng lúc nghe được chính là không có sai biệt mùi hôi. Lâm Dữ chậm rãi quay đầu lại, phát hiện có tinh tế dày đặc giọt nước từ trên màn hình tivi chảy ra. giọt nước dọc theo tủ máy nhỏ xuống. Tại trên sàn nhà bằng gỗ rót thành vẩn đục một bãi. Nước càng mặn càng nhiều. Lần này ngay cả giếng cạn hình tượng đều không có. Trong màn hình ương thẳng tắp duỗi ra một cái tay. Nàng gặp qua cái tay này. Cùng lúc ấy đồng dạng móng tay bong ra từng màng. Một chút xíu ấn về phía mặt đất. Kia vũng nước bởi vì động tác của nàng nổi lên một chút gợn sóng. Sadako gần nửa người tránh ra đến. Hai tay đẵng trong nước hướng phía trước bò. Nàng mục tiêu lần này rất rõ ràng. Lâm Dữ, Ngô, ngươi bây giờ trở về còn kịp, nàng nói. Nàng nghe được một tiếng như có như không cười lạnh. Mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng hoàn toàn có thể cảm giác được đối phương sát ý. Để nàng không thể đối đầu một mục tiêu thành công hạ thủ. Vây khốn hủy đi phân thân. Ở trước mặt bẻ gậy băng ghi hình. Sadako còn tại hướng phía trước bò. Trước kia trong giếng mùi hôi đến không biết hỗn tạp cái gì chất lỏng cũng tại tiếp tục trôi. Cũng liền tại nàng chuẩn bị động thủ trước một giây, Lâm Dữ một thanh kéo qua bên cạnh hoành treo dây điện. Nàng níu lấy cách biệt nhựa plastic ra, trực tiếp đem trần trụi bộ phận xử tiến trong nước. Hết chương.